Chương 1, họ, Uchiha. Nô. Làm Uchiha Nguyệt Lao lực khí lực toàn thân mở hai mắt ra, nhật thức thảm tạ tạ mí nhất thời chiếu rọi tại hắn trong hai con người, một màn quen thuộc để hắn hơi chút ngẩn người, chợt mau nhanh quay đầu nhìn một cái, quả nhiên phát hiện tại trong phòng, đang có một nam một nữ hai bóng người dốc lòng thủ hộ ở bên cạnh. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Nhìn cái kia lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, Uchiha Nguyệt miễn cưỡng dắt một nụ cười, nhỏ giọng nói. Nguyệt, người rốt cuộc tỉnh nghe được thanh âm truyền đến, mẫu thân mỉ nạ cổ dẫn đầu xoay người lại, tiếp lấy thật chặt đem Uchiha Nguyệt thân thể gầy yếu kia ôm vào trong ngực, mừng rỡ nói rằng. Nhưng mà, đang ở mỉ nạ cổ đem Uchiha Nguyệt ôm vào trong ngực về sau, nàng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn về phía bên cạnh Uchiha Nguyệt phụ thân, hoán giận một dạng nói ra, đều tại ngươi. Giáo Nguyệt trả cờ dạ tu luyện kỹ xảo hôm nay muốn không phải chúng ta đúng lúc chạy đến nói, Nguyệt khả năng đều muốn ngã chết ở nơi đó về sau không có lệnh của ta, không cho phép một mình huấn luyện. Nguyệt nghe được mì nạ cổ hắn giận, Uchiha nạ dạ lúng túng sờ lô mũi một cái, xoa xoa hai tay, đem ánh mắt xin. Giúp đỡ phóng đến rồi Uchiha Nguyệt trên người. Chứng kiến phụ thân quăng tới ánh mắt, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát mâu thân ôm ấp, vội vàng an ủi, mâu thân đại nhân. Đều là ta quấn quýt lấy phụ thân đại nhân huấn luyện ta, xin ngài không muốn trách cứ phụ thân đại nhân. Ta cũng không có nghĩ đến, trạ cờ giả nắm giữ dĩ nhiên khó khăn như vậy, bằng không hôm nay không có khả năng từ trên cây rớt xuống, ngài cũng đừng trách phụ thân đại nhân. Hừ, nếu Nguyệt vì ngươi xin tha, ta đây tạm tha quá ngươi lúc này đây nghe vậy, mỉ nạ cổ trong hai con ngươi thần sắc hơi có vẻ nhu hòa, lại thật chặt đem Uchiha Nguyệt ôm vào trong lòng. Mà Uchiha nạ dạ thấy thế, tiến lên một bước liền ôm thê tử bả vai, cười xoa nói, Mì nạ cổ, Nguyệt muốn không phải nói nỉ dạ trường học lập tức phải đi học, ta cũng không có thể trước giờ dạy cho hắn trả cờ dạ phương pháp tu luyện. Bất quá, chúng ta tháng thật có nỉ dạ thiên phú, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền tu luyện ra trả cờ dạ. Sau này, Nguyệt nhất định có thể đủ trở thành một danh xuất sắc nỉ dạ, thậm chí siêu việt ta người cha này đấy ừ. Miễn là Nguyệt có thể bình bình an an, so cái gì đều mạnh tất cả mẫu thân đều thích người khác khen con của mình, coi như là cha đứa bé khen, mỉ nạ cổ cũng cảm giác tâm lý mỹ tư tư. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt nghe được nhị dạ trường học vài thời điểm, trong ánh mắt cũng là lóe lên một mại nhân tầm vị quan mang. Cô nộ hạ 38 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, nhị dạ trường học lại muốn đi học ra rốt cuộc có thể gặp ngươi một chút rồi sao cổ nộ hạ thôn đại tân sinh thiên tài. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ở tâm lý âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dáng dấp không tự chủ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tâm tư cũng phiêu hướng viễn phương kỳ thực, ở Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn luôn cất giấu một bí mật, ngay cả yêu thương hắn cha mẹ của song thân cũng không có thể nói cho, đó chính là hắn, nguyên bản không thuộc về cái này thế giới. Ở kiếp trước, Uchiha Nguyệt sinh hoạt tại một viên tên là địa cầu Vi Lam Tinh Cầu. Là một cái khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt thế giới. Cô nhi thân phận, cũng không có cho Uchiha Nguyệt mang đến quá nhiều bất tiện. Ở xã hội chế độ hoàn thiện 21 thế giới, hắn có thể đủ sở hữu ngoại trừ thân tình bên ngoài bất luận cái gì quyền lợi. Từ nhỏ ở viện mồ côi lớn lên, Uchiha Nguyệt tính cách hơi chút có vẻ hơi quái gở, có chút sợ người lạ. Nhưng đang là như vậy nguyên nhân, để khi còn nhỏ Uchiha Nguyệt liền giỏi về quan sát. Từ nhỏ đã biểu hiện ra cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp thành thủ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì một hồi đột nhiên tai nạn xe cộ, hắn dĩ nhiên hồn quy thiên thế. Đợi cho Uchiha Nguyệt lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện mình đã xuyên qua đến một đứa bé sơ sinh trong thân thể, đồng thời đi tới một cái quen thuộc thêm xa lạ thế giới, hổ cạ nhỉ dạ thế giới. Ở kiếp trước, Uchiha Nguyệt thích nhất ở buồn chán thời điểm nhìn tiểu thuyết. Nhìn mạn gà. Hồ cá nì dạ bộ này mạn gà, đồng dạng là hắn yêu thích nhất mạn gà một trong. Hơn nữa, hồ cá nì dạ bộ này mạn gà giảng thuật mặc dù là nì dạ cố sự, có thể trong đó các loại giảng buộc, là cô độc trưởng thành Uchiha Nguyệt, nhất hướng tới tình cảm một trong. Cho nên, mới vừa xuyên qua thành hài nhi thời điểm, Uchiha Nguyệt khả năng còn hơi có chút bàng hoàng cùng sợ hãi. Hơn nữa, bởi vì ở hài nhi bên trong thân thể duyên cớ, Uchiha Nguyệt càng là gặp các loại bất tiện, có một lần kém chút bởi vì muốn đồ đạc nhiều lắm mà chết đi. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt học xong cái này thế giới ngôn ngữ, biết mình là xuyên qua đến hổ cả nì dạ thế giới về sau, hắn bắt đầu dần dần tiếp thu nổi lên trước mắt thế giới, càng là tiếp nhận rồi cha mẹ của kiếp này song thân. Xuyên qua đến hổ cả nì dạ thế giới đã chọn thời gian 4 năm, Uchiha Nguyệt đã quen thuộc đã biết một đời thân phận. Đời này, Uchiha Nguyệt mẫu thân Minako, là cô nổ hạ thôn tương đối thông thường trung nhẫn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, nhưng là cổ nổ hạ thôn trung đỉnh đỉnh nổi danh tinh anh thượng nhẫn, tại nhẫn giả giới cũng rất có uy danh. Cổ nổ hạ 34 năm, chính là lần thứ 2 nỉ ra đại chiến thời kỳ, cũng là Uchiha Nguyệt mới vừa xuyên qua mà đến thời điểm. Mà giống như Uchiha Nạ Dạ như vậy tinh anh thượng nhẫn, ở trong chiến tranh lập được vô số hãn mã công lao, theo để ý mà nói ở cổ nổ hạ thôn hẳn là phải chịu trọng dụng mới được. Nhưng mà, cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng có chút bất đồng chính là, phụ thân Uchiha Nạ Dạ không có một thân thực lực cường hãn, ở cổ nổ hạ thôn bên trong nhưng vẫn không nhận tội người đãi kiến. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt hài nhi thời kỳ, bị phụ thân ôm đi ra ngoài du ngoạn thời điểm, thấy cũng là cổ nổ hạ thôn, thậm chí còn toàn bộ Uchiha bộ tộc ánh mắt lạnh lùng. Mà đưa tới tình huống như vậy nguyên nhân, toàn bộ đều là bởi vì Uchiha Nguyệt tổ tiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, hổ cả nỉ dạ thế giới tiếng tăm lừng lẫy nỉ dạ một trong. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa biết mình tổ tiên, dĩ nhiên là Uchiha bộ tộc bên trong lừng lẫy nổi danh Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc, hắn ngoại trừ kích động bên ngoài, sẽ tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ thích hợp để hình dung tâm tình của mình. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngoại trừ thống nhất Uchiha bộ tộc bên ngoài, càng là cùng sẻn dù nhất tộc đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, sáng lập ngày sau nhận giới đệ nhất nhẫn thôn, cô nộ hạ thôn A đáng tiếc, ủ trì hạ mạ đạ dạ từ lúc thật lâu phía trước liền trốn tránh ra khỏi cô nộ hạ thôn, ở trốn tránh thời điểm càng là cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ chiến đấu kịch liệt, song song bỏ mạng ở chung kết trong cốc. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao cha của mình ở cô nộ hạ thôn bên trong phải chịu vắng vẻ. Thậm chí ngay cả Uchiha nhất tộc đồng tộc cũng không đãi kiến phụ thân của mình. Thân là Uchiha Mạ Đạ Dạ hậu đại, Uchiha Nạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn trung sinh tồn rất có áp lực. Ở Uchiha bộ tộc bên trong, tộc nhân nhìn kỹ Uchiha Mạ Đạ Dạ vì người phản loạn, thân là người phản loạn đời sau Uchiha Nạ Dạ, tự nhiên bội thụ vắng vẻ. Mà ở cổ nổ hạ thôn bên trong, tất cả nhi giả cùng thôn dân đều muốn đệ nhất hồ cả tôn sùng là thần linh. Tự nhiên càng thêm thống hận Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nói không khoa trương chút nào, Uchiha Nạ Dạ quả thực so với gì nụ gì kỳ còn bị người thống hận, chọc người bài xích. Cho nên, Uchiha Nạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn bên trong sinh hoạt có thể tưởng tượng được, thậm chí hắn có thể đủ sống đến hiện tại, đều là cái kỳ tích. Trẻ mới sinh thời kỳ thời điểm, Uchiha Nguyệt ngoại trừ ngẫu nhiên có thể ở phụ thân trên mặt chứng kiến nụ cười bên ngoài, thời gian còn lại bên trong. Uchiha Nạ Dạ hầu như đều một người buồn bực ở nhà, buồn khổ uống rượu. Thậm chí, bởi vì cha Uchiha Nạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn bên trong đãi ngộ, trực tiếp ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt người một nhà sinh hoạt. Ở mẫu thân Mỹ Nạ cổ hồng chính mình ngủ thời điểm, Uchiha Nguyệt nhiều lần đều thấy mẫu thân của mình đang len lén rơi lệ. Ở kiếp trước cô nhi thân phận, để Uchiha Nguyệt phi thường hiểu được quý trọng thương yêu phụ mẫu của chính mình song thân. Mắt thấy phụ mẫu song thân ở cổ nổ hạ thôn sống không vui, Uchiha Nguyệt liền ở tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, cần phương thức của mình tới hống phụ mẫu hài lòng. Sau đó, Uchiha Nguyệt bắt đầu bày ra chính mình thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn liền bị tộc nhân mang theo thiên tài danh hảo. Từ đó về sau, Uchiha Nạ Dạ cả dù mí mí nạ cổ nụ cười trên mặt quả nhiên nhiều hơn rất nhiều, ngay cả nguyên bản khổ sở sinh hoạt đều trở nên sự hòa thuận đứng lên. Ở Uchiha Nạ Dạ xem ra, không có gì so với hài tử nhà mình thiên phú càng trọng yếu hơn, còn lại buồn khổ tự nhiên đều ném sang một bên. Mà Mỹ Nạ cổ thấy trượng phu không hề bóng bẩy không phân chấn, hài tử tức thì bị xưng là thiên tài, tâm tình cũng so với trước đây tốt hơn nhiều. Cũng chính bởi vì cha mẹ nụ cười, để Uchiha Nguyệt quyết tâm đem thiên tài danh hào kiên trì tới cùng, đồng thời có trở nên mạnh mẽ động lực. Thế nhưng có thể chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn danh thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu có tiếng mà không có miếng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.